Nhìn cho kỹ, Tháp lão cầm vô cực kiếm giơ lên cao chém xuống một đường vào trong khe nứt, bất ngờ từ thân kiếm tản ra một lực lượng bàng bạc vô cùng áp bách làm cho đám võ giả phải xanh mặt. Xẹt, huỳnh, một tia lôi điện từ vô cực kiếm đánh thẳng vào ngọn núi, một tiếng nổ kinh thiên vang lên làm cho người ta nhức tai đau óc. Điều ngạc nhiên ở đây là không có một tí bụi nào bay ra, nhưng mà ngọn núi kia đã biến mất không còn tung tích. Nếu cố gắng nhìn kỹ thì chỉ còn thấy dấu tích chân núi nhô lên một chút, nhưng thân núi đã hoàn toàn biến mất tan thành hư vô. Kiếm này, pháp bảo, quả nhiên là pháp bảo, ta phải nhanh chóng thông qua khảo hạch mới được. Những người đang đứng quan sát đều siết chặt nắm tay, không chỉ ngọc bài phi phàm, mà năm thanh kiếm kia lại càng phi phàm hơn rất nhiều, một kiếm chém xuống làm cho ngọn núi to hơn trăm dặm tan thành hư vô. Nhất kiếm phá sơn trong truyền thuyết là đây. Tháp lão vun tay thêm lần nữa, vô cực kiếm tự động cắm lên bệ đá, khe nứt không gian cũng nhanh chóng biến mất. Rất đơn giản, từng người một đi lên rút thử năm thanh kiếm, nếu lấy được thanh nào thì nó là của ngươi, học viện sẽ không lấy lại trừ khi các ngươi dùng nó sai mục đích. Bắt đầu đi, Tháp lão phất tay ra hiệu cho đám trẻ tiến lên phía trước rút kiếm thử. Tuy lão nói vậy nhưng bên trong lại biết người rút được là ai. Từng người đi lên rút thử thanh, góc truyện audio.com, kiếm, một người rồi lại hai người. Tuy nhiên cho tới người thứ 80 vẫn không ai rút ra được, chỉ vừa chạm vào liền bị đánh văng ra. Xem ra trong các ngươi vẫn chưa có người hữu duyên. Tháp lão nói xong thì lui xuống đằng sau để cho Trần Vũ đi lên phía trước tiếp tục công việc của mình. Cách chương.